Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156 ở Akapak, Đỗ Lâm ứng hạ, bất quá nhìn Lê Thiếu Vân cũng không nóng nảy, dứt khoát, trước buổi này âm dương quái khí đại thiếu ăn bữa cơm, mà lúc này trong trường học đầu, chính phát sinh một chuyện lớn. Bất quá này đại sự lại cùng Cảnh Vân Chiêu không có bất luận cái gì quan hệ. Những cái đó các bạn học nhìn đã từng luôn là làm cho lời đồn nữ chính Cảnh Vân Chiêu biến thành. Người đứng xem, này trong lòng cũng đều là ngũ vị tạp trần. Từ đường Tử Hoa chuyển trường lại đây lúc sau, trực tiếp thành trường học nhân vật phong vân, vẻ mặt bệnh kiểu công tử Phạm Nhi. Xuất nhập có siêu xe đi theo, không thể nghi ngờ là ở hấp dẫn các bạn học trong mắt. Mặc dù hắn cố ý muốn điệu thấp, nhưng Hà Gia Tư nhưng không chịu, làm cho này hai người càng ngày càng đáng chú ý. Mà liền ở hôm nay giữa trưa thời gian, Hà Gia Tư bị bắt cóc, tuôn ra tin tức này người là Kiều Hồng Diệp. Dựa theo Kiều Hồng Diệp cách nói, nàng hôm nay mang theo Hà Gia Tư ở huyện Hoa Ninh khắp nơi đi dạo phố. Kết quả Hà Gia Tư đi quá nhanh, quay người lại nàng lại tìm không thấy người. Chỉ ở phụ cận tìm được rồi Hà Gia Tư cặp sách. Nàng vốn tưởng rằng Hà Gia Tư là ở cùng nàng nói giỡn. Nhưng đi học thời điểm mới phát hiện, Hà Gia Tư cũng không có chiếc cùng tài xế về nhà. Mà lúc này tài xế cũng sốt ruột, bởi vì căn bản tìm không thấy người, lúc này mới vội vàng nói cho lão sư. Kiều Hồng Diệp khóc hoa lê dính hạt mưa, nhìn đường Tử Hoa, liên tiếp nói, đều là ta không tốt, liền tính Gia Tư ghét bỏ ta đi chậm ta cũng nên đuổi kịp. Nhưng ta thật sự không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Đường Tử Hoa, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Ta còn tưởng rằng nàng lại ở cùng ta đùa giỡn, muốn cho ta mang theo nàng mua đồ vật đi trở về tới. Thật sự không nghĩ tới nguyên lai nàng thật sự đã xảy ra chuyện. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt ám ám mà ni Kiều Hồng Diệp luôn mồm đang trách chính mình. Thậm chí vẫn luôn không ngừng xin lỗi. Nhưng trên thực tế lại luôn là đem sai lầm đẩy ở Hà Gia Tư chính mình trên người. Thậm chí biểu hiện ra một bộ bị ủy khuất bộ dáng. Này nhất chiêu, đều mau bị Kiều Hồng Diệp dùng lạn. Ở Akapak, Cảnh Vân Chiêu mạc danh cảm thấy Kiều Hồng Diệp cùng Hà Gia Tư thật là trời sinh một đôi oan gia. Từ Hà Gia Tư chuyển trường lại đây lúc sau, Kiều Hồng Diệp thành nàng chạy chân tiểu nha hoàn, bởi vì nàng nhĩ lực không tầm thường duyên cớ, thường xuyên còn có thể nghe được Hà Gia Tư ngầm uy hiếp Kiều Hồng Diệp. Những lời này đó chính là có ý tứ thực. Hiện giờ nếu nói Hà Gia Tư mất tích cùng Kiều Hồng Diệp không quan hệ, Cảnh Vân Chiêu cái thứ nhất không tin, trong phòng học làm ầm ĩ thực. Tề lão sư đã báo nguy, này chương trình học cũng chậm trễ. Cảnh Vân Chiêu sấn loạn cấp Hoa Tạc gọi điện thoại hỏi hỏi, được đến kết quả chút nào không cho nàng kinh ngạc. Chuyện này quả nhiên cùng Kiều Hồng Diệp thoát không được quan hệ, cùng mới ra tới Tào Hành càng là có quan hệ. Kiều Hồng Diệp hôm nay giữa trưa mang theo Hà Gia Tư ở trong huyện phố buôn bán chuyển động thật lâu. Ở Hà Gia Tư muốn tìm buồng vệ sinh thời điểm chỉ cái hẻo lánh lộ. Nhân cơ hội lại làm bộ quá mệt mỏi duyên cớ tại chỗ ngốc. Mà chuẩn bị tốt Tào Hành một tay đem Hà Gia Tư lộng lên xe. Kiều Hồng Diệp cùng Tào Hành là tối hôm qua thấy mặt. Hai người gặp mặt cùng với Tào Hành động thủ trường hợp đều bị Hoa Tặc chụp xuống dưới. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Cảnh Vân Chiêu lúc này đây nhưng không chuẩn bị buông tha Kiều Hồng Diệp. Chỉ là không cho Kiều Hồng Diệp tự cho là đúng, lúc sau lại ngã vào đáy cốc. Tổng cảm thấy thật xin lỗi nàng. Như vậy tỉ mỉ thiết kế. Lúc này, Cảnh Vân Chiêu chỉ là làm hoa tặc đem ảnh chụp truyền tới. Chẳng được bao lâu, cảnh sát cũng tới rồi. Bất quá, đang lúc tất cả mọi người cho rằng sự tình nháo đại thời điểm, Hà Gia Tư đột nhiên xuất hiện ở trong trường học đầu, đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Hà Gia Tư lúc này như cụ ăn mặc một thân xinh đẹp hàng hiệu phục sức, thật dài đuôi ngựa ở không trung lay động, bước chân có chút kỳ quái, sắc mặt cũng không quá đẹp. Sao lại thế này? Không phải nói bị bắt cóc sao? Cảnh sát mới vừa xem qua ảnh chụp, vẫn là nhận ra được. Đường Tử Hoa thậm chí đều đã liên hệ Hà Gia cha mẹ. Hà Gia Tư quét cảnh sát liếc mắt một cái, cũng không có để vào mắt, chuyển khẩu liền cả giận nói: ai bị bắt cóc? Ngoặc kép, hết chương.